Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Bay a, người tiếp lấy bay a. Gia hỏa này là đang chơi chiến thuật tâm lý. Đối mặt, Asuka đột nhiên mời. Kurotaku cũng không có cảm thấy mình mùa xuân tới. Ngược lại cảm giác Asuka có phải hay không tại thông qua ngôn ngữ dụ hoặc nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, âm hiểm a, nữ nhân, Kurotaku biểu lộ dần dần ngưng trọng. Asuka không thể đạt được Kurotaku trả lời, nghi ngờ nhìn lại, phát hiện Kurotaku một mặt nghiêm túc, không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng nói cái gì không đúng nói sao? Nhưng mà trọng tài quy tắc đã tuyên bố xong tất, tranh tài bắt đầu, phanh phanh, hai tên trainer ngay đầu tiên ném ra chính mình Pokebo, tác tác, có chút cổ quái tiếng kêu xuất hiện ở trong sân, Kurotaku nhìn xem xuất hiện ở đây bên trên con kia Pokemon, có chút kinh ngạc nói, đây là, vào mắt Pokemon cực kỳ giống cam lông rái cá. Nhưng nó cổ cùng cái mông phụ cận lại dính sát hợp lấy một vòng màu vàng khí năng. Tiểu xảo đáng yêu móng vuốt bên cạnh mọc ra hai đầu không rõ ràng cho lắm vây cá. Cái mông phía sau có hai cái đuôi. Pokemon, Floatzel, giới tính, đẳng cấp, cấp 58 đặc tính, màn nước, thuộc tính, Woodwell, Trainer, Asuka phối chiêu, Aqua Z. Dòng nước phun ra, LV6, Razor Wind, đao gió xoáy, LV5, Ipan, băng quyền, LV5 Hydro Pump, siêu súng nước, LV5, Grunt, cắn nát, LV5, Fury Cutter, chém liên tục, LV4, Roar, gầm rú, LV3 Bizzle tiến hóa hình, lại tên phù giữ vương thuần thủy thuộc tính Pokemon A. Cái này ở kiếp trước trò chơi cùng anime bên trong thế nhưng là một con từ đầu đến đuôi trong suốt. Pokemon, thậm chí không bằng nó thoái hóa hình nổi tiếng tới cao. Nhưng nó cường độ thấp sao? Nếu như từ song công cùng tốc độ đến xem, là không thấp, thậm chí được cho cao. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nó song phòng thực sự quá thấp, thấp đến làm cho người giận sôi. Đây là một con HP ở vào bình quân tiêu chuẩn. Nhưng phòng ngự cùng đặc phòng liền giấy cũng không bằng Pokemon. Người khả năng không có chọn đúng ra sân Pokemon. Kurotaku lắc đầu, trước người màu tím cự mãng lạnh lùng chú mục lấy con kia nhìn xã hội khí tức 10 phần nồng đậm. Pokemon, Asuka đối mặt Kurotaku sấp xỉ diễu cợt ngữ. Không kiêu không gấp. Chọn không có chọn đúng đánh qua mới biết được. Kỳ thật nàng phi thường rõ ràng mình quả thật không thể thành công Kurotaku ra sân. Lúc đầu nàng là suy đoán Kurotaku sẽ lên Bidro, Aqua Z, dòng nước phun ra, Sucker Pan, đánh bất ngờ. Kurotaku cơ hồ không nghĩ nhiều liền lựa chọn Sucker Pan, đánh bất ngờ, chiêu thức. Dù sao Floatzel chiêu thức cột bên trong một cái duy nhất biến hóa chiêu thức tại một versus một bên trong là cấm dùng, còn lại tất cả đều là công kích chiêu thức, không cần tốt Sucker Punch, đánh bất ngờ, thực sự thật là đáng tiếc. Floatzel tại A-Box nhìn chằm chằm bên trong thân thể bao trùm một tầng dòng nước, thẳng tắp phóng tới bầu trời, Aqua Z, dòng nước phun ra. Một cái không chỉ có trước chế, hơn nữa còn có thể bay lên cao cao tới bắc chiêu thức. Nhưng cái này không làm khó được A-Box, chỉ thấy A-Box đem thân thể của mình đoàn thành một đoàn. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống tích góp lực lượng, sau đó một hơi đem tích xúc lực lượng hướng phía dưới sử dụng. Toàn bộ thân thể phảng phất nhảy lên hướng phía trên bầu trời hướng nó bay tới Floatzel đánh tới. Một chương huyết bồn đại khẩu lóe ra đác thuộc tính năng lượng ánh sáng màu đen. Sucker Punch, đánh bất ngờ, trước chế độ cộng 2 chiêu thức. Asuka không nghĩ tới A-Box có thể nhảy cao như vậy. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Người Abok biết chiêu thức thật nhiều. Hiện tại là cảm thán người khác, Pokemon chiêu thức nhiều thời điểm sao? Hết sức chuyên chú nhìn xem Abok tiến công Kurotaku kém chút không có đứng vững. Lập tức lại cảnh giác. Asuka làm thắng liên tiếp 4 trận lập tức liền muốn tấn cấp trước 8 tuyển thủ. Tuyệt không có khả năng là lăng đầu thanh, ngốc trắng ngọt, nàng khẳng định có không sợ lực lượng. Sau đó, Kurotaku liền nhìn thấy trên bầu trời sắp bị cắn một cái tại trên cổ Flotzo khinh thường cười cười. Quanh thân dòng nước đột nhiên tăng vọt, lấy một loại quỷ quyệt linh mẫn phản ứng trong nháy mắt lượn quanh Abok thân thể một vòng. Xuất hiện tại dưới thân thể của nó, bỗng nhiên đụng vào, khoác lác, bọt nước văng khắp nơi. Hai thân ảnh cùng một thời gian rơi xuống đất. Chỉ bất quá một cái là trực tiếp rơi xuống, một cái là dễ dàng hai chân điểm đứng vững. Abok phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tì tương đương, gia hỏa này ngã cái thất điên bát đảo. Lại thêm ăn một phát Flotzo Aqua Z, dòng nước phun ra, trong lúc nhất thời mắt nổi đom đóm, bò đều không đứng dậy được. Cơ hội tốt, Aipan, băng quyền. Asuka như thế nào buông tha loại này cơ hội cực tốt. Flotzo dơ lên bốc lên màu băng lam ánh chớp móng vuốt. Hung hăng một quyền nện ở Abok trên thân. Đông, một tiếng thịt cùng thịt va chạm trầm đục. Aipan, băng quyền, đánh vào Abok trên thân. Ngoại trừ tăng thêm tiếng kêu thảm thiết của nó bên ngoài. Một tầng hàn băng lấy 10 phần mau lẹ dần dần bao trùm ở thân thể của nó. Abok bị đóng băng, thắng, lâm vào đóng băng trạng thái Abok chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đại thế đã mất, Asuka nhìn xem trên mặt đất không động đậy Abok, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng bay lên lấy một cỗ dị dạng cảm xúc. Đều nói cái này Abok mạnh, có thể cảm giác không có mạnh đến mức nào nha. Còn không phải bị một bộ liên chiêu làm cho choáng váng. Cùng bên ngoài những cái kia Abok không khác nhau nhiều lắm. Nhiều lắm là nhảy cao một điểm. Nghĩ tới đây, Asuka không khỏi dương mắt nhìn một chút Kurotaku. Hắn đã thật lâu không có phát ra tiếng. Phảng phất biết chuyện không thể làm từ bỏ chống lại. Cũng tốt, tỉnh ta lại hoa khí lực. Bất quá cái này nhỏ sữa chó khả năng không cua được tay nha. Thích niên kỷ nhỏ hơn nàng nam sinh Asuka đột nhiên có chút hối hận. Nhưng hối hận cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bởi vì nàng có ý khác. Hiện tại nàng muốn nhìn một chút Kurotaku là biểu tình gì. Nếu như không phải nộ khí trùng thiên, nói không chừng còn có vãn hồi cơ hội. Nhưng không như mong muốn. Asuka không thể nhìn thấy Kurotaku uể oải gương mặt. Lúc này Kurotaku lộ ra là một cái tương đối chế nhạo, phảng phất nhìn thấy cái gì thú vị sự vật dáng tươi cười. Ngươi đang cười cái gì? Asuka rất không hiểu vì cái gì chính mình Pokemon bị đè lên đánh thời điểm. Trên nơ thế mà lại lộ ra loại vẻ mặt này. Kurotaku thẳng thắn nói, không không không. Ta chỉ là tại cảm tạ ngươi trợ công. Trợ công, ngay tại Asuka mê hoặc thời khắc, trên mặt đất bao vây lấy Abok khối băng, bành, đến một tiếng bỗng nhiên nổ tung. Crack, lôi điện tê minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không được, Aqua Z, dòng nước phun ra, Asuka căng ngươi đột nhiên rụt lại, mặc dù nàng trong lúc nhất thời khó mà phán đoán chuyện gì xảy ra. Nhưng lợi dụng Aqua Z, dòng nước phun ra, đào tẩu khẳng định là không sai. Flotzo cũng là giật nảy mình, có thể so sánh bơi thần trên nơ. Nó là một mực chú ý đến ngã xuống đất Abok, cho nên ngay đầu tiên, nó bọc lấy dòng nước xông về bầu trời. Thử đấy, nhỏ xíu dòng điện lấp lóe âm thanh lặng yên vang lên. Lôi cuốn dòng nước Flotzo thân thể cứng đờ. Đúng là đột nhiên không thể động đậy, hạ xuống mà đi, mà nó hạ giống địa phương. Một chương bao hàm lôi điện huyết bồn đại khẩu, đã đợi đã lâu. Oanh crack lạp lạp lạp. Tác, Flozzo phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Thunder Fang, răng nanh lôi điện, trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ siêu cao, chớp mắt liền bốc hơi nó bên ngoài thân dịch nhờn, cho nó xuyên thấu tính tổn thương. Khói xanh bốc lên, phốc oanh, Flozzo thân thể rơi xuống trên mặt đất. Asuka tâm cũng cùng nhau chìm đến lòng đất. Ngoặc kép chấm chấm, Flozzo chiến đấu không thể. A bóc thắng lợi, bên thắng là Kurotaku tuyển thủ. Trọng tài mắt nhìn trên thân bốc lên khói xanh trong mắt trắng giá Flozzo. Âu âu trong lòng, cái này điện cũng quá hung ác. Ở ghế tuyển thủ truyền đến người xem âm thanh ủng hộ. Thắng, lại thắng. Hắn A bóc quả nhiên khác nhau a. Đại nghịch chuyển, nghịch thiên lật bàn cục. Mọi người không có chút nào keo kiệt ca ngợi, bởi vì tiết mục hiệu quả quá xuất chúng. Thấy bọn hắn tương đương thoải mái, bất quá bọn hắn sướng rồi. Một ít người cũng không phải là rất sướng rồi. Tỉ như cái nào đó vừa mới còn đang suy nghĩ muốn làm sao an ủi Kurotaku Bikini đại tỷ tỷ. Nàng một cái tay thu hồi Flozzo, một cái tay khác che trán của mình, giống như trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận chính mình đã bị thua sự thật. Ngoặc kép, chờ một chút, chờ một chút, có thể hay không cùng ta giải thích giải thích. Asuka ngăn lại Kurotaku xoay người rời đi động tác. Kurotaku dừng bước, thành công tấn thăng bát cường không cần thêm lúc thi đấu, tâm tình của hắn rất tốt. Không phải rất bài xích cùng người khác giao lưu. Kỳ thật rất đơn giản. Kurotaku tiến lên, đi đến Abok lưu lại vỡ vụn khối băng bên cạnh. Nhặt lên một viên ném cho Asuka. Asuka lấy tay tiếp được. Kurotaku chỉ vào cái kia khối băng. Ta Abok đặc tính là set skin. Lột xác, có tỷ lệ thông qua chút bỏ cũ kỹ làn da đến giải trừ mặt trái trạng thái. Bình thường một tuần lễ nó khẳng định sẽ cởi một lần. Tuần lễ này vỏ khô ở trên một trận chiến đấu có ít rơi mất. Lần nữa set skin, lột xác, tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nó vẫn là cởi phải không? Cho nên người mới có thể lộ ra cái biểu tình kia. Asuka không phải người ngu, một điểm liền rõ ràng. Kurotaku nhẹ gật đầu, còn có, không biết người có chú ý hay không? A bóc đến rơi xuống thời điểm là xà văn hướng lên trên. Xà văn đối diện người Flozzo. Cho nên trong lúc vô tình, người Flozzo đã trúng A bóc le. Lâm vào tê dại trạng thái. Asuka đã hiểu, chính mình Flozzo tại bên trong lâm vào tê liệt về sau. Không thể triệt để sử dụng Aqua Z. Dòng nước phun ra, thế là liền được thành công set skin. Lột xác. A bóc tìm được đứng không? Nhất kích tất sát. Đúng rồi. Còn có một điểm. Kurotaku sững thẳng lên một cái đầu ngón tay. A bóc còn lại tới thời điểm. Nhưng thật ra là sử dụng coi. Cuộn cuộn tròn. Sẽ gia tăng lực phòng ngự của nó. Lực công kích cùng tỷ lệ chính xác. Người Flozzo Aqua Z. Dòng nước phun ra. Tốn quá nhiều thời gian. Đều đủ A bóc sử dụng hai cái chiêu thức, cùng bay lên không trung, không bằng thẳng tắp hướng A bóc đụng tới, cố ý đi trên trời quấn cái ngoặt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Asuka tâm phục khẩu phục, ta muốn học còn có rất nhiều nha. Nàng thấp giọng thán phục, lại ngẩng đầu hỏi Kurotaku. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ban đêm có rảnh hay không? Cùng uống một chén a, ăn một bữa cơm cũng được. Nàng vốn là coi trọng Kurotaku nhan, hiện tại đối Kurotaku bản nhân cảm thấy hứng thú. Vội vàng không kịp chuẩn bị vẩy một thanh, Kurotaku giật mình tại nguyên chỗ. Thiếu nghiêng sau có chút lúng túng lui ra phía sau hai bước. Cái kia, ta vị thành niên không thể uống rượu. Dứt lời xoay người chạy. Nữ nhân cũng là lớn móng heo, nam nhân là bên trái vó, nữ nhân là bên phải vó. Cách xa một chút, ta biết gian phòng của ngươi hào nha. Asuka cần nói yên yến nhìn xem Kurotaku chạy trối chết. tuyển thủ đều ở tại một cái trong tửu điếm. Kurotaku lớn lên như vậy xuất chúng, thuận miệng hỏi thăm một chút liền có thể hỏi thăm ra tới. Kết quả là Kurotaku chạy nhanh hơn, hắn thật lần đầu gặp phải ngay thẳng như vậy nữ tính. Hai chúng ta chênh lệch 5 tuổi, không thích hợp. Sớm đã đạt được Asuka cơ sở tư liệu. Kurotaku lau mồ hôi trên đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN